Chương 334, sơ đạp giới bên trong, âm giới 13 điện buông tay đi, về sau muốn nhìn nàng tạo hóa của mình, ngươi à, đã không xen vào. Sở Dạ Hàn mím chặt cánh môi, kéo căng chặt chẽ. Trước mắt hiện lên, đứa bé kia tại đối mặt người khác lúc, sán lan nở như ánh nắng khuôn mặt tươi cười, cùng đối mặt bọn hắn lúc, kia lương bạc lại bình thản mặt mày. Đầu ngón tay chậm rãi nắm chặt. Con của hắn. Hắn cùng Nguyễn Nhược Hải tử. Hắn nuốt lời. Không chiếm được mình muốn, Sở Dạ Hàn nhấc chân đi ra ngoài, không nhìn kia có chút giờ chân nam nhân. Chỉ là tại hắn mới vừa đi tới cửa chính điện khẩu lúc. Chính điện cửa lớn, đông nhiên bị nhốt bên trên. Một trận âm phong hướng hắn tới gần. Hắn lách mình tránh đi. Nhưng vẫn là bị bóp dừng tay cổ tay. Tại nắm đến Sở Dạ Hàn cổ tay trong nháy mắt kia, nam nhân lệ diễm tuyệt khuôn mặt đẹp, đen thành đáy nổi. Ngươi bị hồn phiên khiến phản vệ rồi, Sở Dạ Hàn không nói chuyện, kéo ra cổ tay của mình. Thế nhưng lại bị bóp chặt chẽ, không tránh thoát. Buông ra. Tiểu tử thối, ta hỏi ngươi lời nói đâu, vì sao lại bị hồn phiên khiến phản vệ? Năm đó ngươi cứu các nàng thời điểm, rõ ràng chỉ là bị hao tổn tuổi thọ, lại bị ta tụ cơ mạng. Nhưng QNZ không đến được hồn phiên khiến phản phệ tình trạng, ngươi lại đã làm gì? Nam nhân cái này không chỉ là ngực đau, đầu góc con mắt QNZ bắt đầu đau. Hắn tóc mai thỉnh thỉnh ngậy, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hôn tiểu tử. Nói chuyện không biết. Không biết nam nhân trừng mắt. Ngươi đánh giám không biết ngươi là hồn phiên khiến tự chủ, lão tử ngươi truyền thừa cho ngươi, liền đại biểu chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng, chỉ cần ngươi không có truyền thừa tiếp, lại không chết. Người khác liền không dùng đến, ngươi lừa gạt ai đây? Đến loại thời điểm này, tiểu tử này còn không nói thật. Thật muốn tức chết hắn a, có loại này bất hiếu tử tôn, hắn thật có thể gấp âm thọ 108.000 năm quá không khiến người ta bất lo. Thật không biết. Sở Dạ Hàn nhìn hắn, thanh âm bình thản, không có tâm tình gì. Hồn phiên khiến không thấy. Nam nhân sắc mặt biến đổi lớn. Không thấy làm sao lại không thấy? Sở Dạ Hàn lắc đầu. Không biết, dường như bị thứ gì dẫn dắt đi. Cắt đứt liên lạc. Không nên a, nam nhân nhăn lông mày. Này vô duyên vô cớ, âm dương hai giới, thêm bên trong âm, không ai có thể tùy ý khống chế hồn phiên lệnh. Còn nữa, hồn phiên khiến lại là cái tử vật, ngoại trừ Sở Ra mỗi mặc cho tự chủ có thế kích hoạt bên ngoài, người khác cu nở dê không dùng đến a, kia là Sở Ra trói buộc, càng là thân phận tượng trưng, làm sao không hiểu ra sao liền bị dẫn dắt đi rồi không biết. Kéo ra tay, lần này dễ như trở bàn tay liền rút trở về. Không phải, đợi lát nữa hắn từ trên xuống dưới nhìn lên trước mặt hôn tiểu tử. Ngươi, không có hồn phiên làm, thì tương đương với không có đến âm giới giấy thông hành, là thế nào chạy xuống tu mở rơi trên đầu của hắn bảo bọc mũ, cách mất trước trên mặt hắn thẳng hề mặt nạ. Tấm kia băng hàn lãnh khốc, lại tuấn mỹ như vậy trên mặt, bị vô số hắc ám đường vân thay thế. Làm hắn nhìn giống ác ma đồng dạng dọa người. Người hắn nam nhân đột nhiên im miệng, đem mặt nạ quăng trở về trên mặt hắn. Cố gắng tỉnh táo, không để cho mình mắng chửi người. Mắng chửi người là không đúng. Đây là hắn bất hiếu tử tôn, là hắn. Dòng chính kéo dài tiếp. Phải tỉnh táo. Đừng chơi chết hắn. Nhất định phải tỉnh táo. Huống chi, hắn vẫn là một điện chi chủ, muốn có khí độ, muốn có phong độ. Không thể tùy tiện mắng chửi người. Không thể tùy tiện giết người. Phải tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Thế nhưng là nam nhân hoàn toàn không cách nào tỉnh táo vặn vẹo mặt. Cùng cái đại ma vương, trừng mắt Sở Dạ Hàn. Trên người quỷ khí thẳng hướng bên ngoài báo tố thành ngọn lửa màu đen. Phanh phanh phanh tại bốn phía bạo phá, thoáng cái liền đem toàn bộ đại điện cho bạo thành phế tích. Canh giữ ở đại điện bên ngoài, đầu cầu cửa vào hai cái quỷ sai. Run lên, thấu thành một đống bao đoàn. Liền biết sẽ là như thế này, đại nhân lần trước đến. Chúng ta điện chủ liền bạo tẩu đến đáng sợ, lúc này lại là như thế này, đại nhân đến ngọn nguồn tới làm gì ác không? Không biết, đáng sợ, thật đáng sợ, chúng ta lại muốn đi mượn quỷ tu điện, lần trước mượn quỷ phí tổn còn chưa giao, không biết lúc này còn có cho mượn hay không. Mặt nạ gõ tốt, mũ đắp kín, hắn nhìn nam nhân một chút. Ta đi. Mau mau cút cút nhanh lên, nam nhân khí muốn giết người. Tên điên ngươi liền là thằng điên, người sống luyện quỷ khí, còn phá mang hư. Từ nay về sau, không sống được người, không chết được quỷ, không dương không âm treo. Dương gian không lưu, địa phủ không thu, như là chết, trực tiếp hồi phi yên diệt. Hắn không phải điên rồi là cái gì? A a a a a, nam nhân nổi giận. Tức chết hắn chính là tức chết hắn. Hắn ra y vo đến bây giờ là vì cái gì a? Tên tiểu tử thối này làm sao dám làm như thế? Đây quả thực là tại chặt đứt Sở thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Đến lúc đó, bị người phát hiện, toàn song con mẹ nó chứ, tức chết ta rồi, tức thành bom nam nhân, trên người quỷ khí tăng vọt. Trong nháy mắt đêm này, âm phủ quỷ giới 13 điện lơ lửng, cho sụp đổ thành một đống phế tích. Động tĩnh này làm cho cái khác mấy điện đều nhìn trộm nhìn qua. Nhất nhìn thấy là 13 điện, trực tiếp rụt về lại. Phi, lại là kia bệnh tâm thần. Không thể trêu vào, đừng đi rủi ro. Vào 19 điện còn có thể nhảy nhót tưng bừng trở về, cũng là lợi hại. Trở lại nhân gian, đứng tại ngày dưới ánh sáng. Áo bào đen tóc dài, thằng hề mặt nạ, chậm rãi từ trên người hắn bóc ra rút đi, che giấu ở trong cơ thể hắn. Hắn tròng mắt nhìn mình tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Không cảm giác không phát hiện, chỉ còn lại bản năng. Người không ra người, quỷ không quỷ, liền hắn. Tại đem Uyển Nhược cùng hài tử cùng nhau cứu trở về thời điểm. Thuộc về hắn ấm áp, có thể chạm đến lạnh nóng cảm giác, liền đã theo trên người biến mất. Thả tay xuống, hắn mím môi ho nhẹ một tiếng. Đem trong cổ họng, dây xéo quỷ khí cùng huyết khí đặc dính chất lỏng, cho nuốt xuống. Không thể phun. Sẽ suy yếu năng lực. Sẽ đứng không dậy nổi. Không thể phun. Còn không thể. Chí ít hiện tại không thể. Đầu ngón tay có chút phát run, hắn từ trong túi móc điếu thuốc điểm, hít một hơi, lui tán trong miệng huyết tinh chi khí. Tái nhợt như tuyết mặt mày, lanh khốc giống như quá khứ. Không ai có thể nhìn ra, trong cơ thể hắn đến tột cùng lăn lộn như thế nào đau đớn. Người nam nhân này, ẩn nhận đến, để cho người ta vô lực. Nhưng là trừ 13 điện chủ, không người có thể biết. Hắn cha không biết. Vợ của hắn không biết. Còn hắn, cũng không biết. Đem một điếu thuốc hút xong, hắn chỉ ngay ngắn nó lính, nhấc chân hướng phía dưới mặt đất quảng trường đi đến. Bộ pháp kiên định, không có chút nào lộn xộn. Phảng phất trước đó, hắn móc thuốc lá lúc nhẹ dùng, là ảo giác đồng dạng. Ba nhờ phun choáng đầu mắt đen, thứ chi phủ phiếm vô lực. Bị từ trường phong bạo quay giống thịt nát đồng dạng trầm trường lâm, không biết bị quăng đến địa phương nào. Lúc này, trước mắt choáng đen một mảnh, ngồi sao trực nhảy. Trong lồng ngực cùng sinh một con cóc, hoa hoa, thẳng hướng cổ họng nhi bên ngoài chen. Làm hắn không nín được, không phân tình huống ói ra. Quả thực cuồng loạn lại cực kỳ bi thảm. Thẳng phun đến mất nước, miệng đầy mật đắng, hắn mới cảm giác dễ chịu một chút. Một cái lăn lông lốc hướng nơi nào một nằm, vô thần lại tử khí nhìn qua phía trên. A, mạng thật to lớn a.